Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 518, phong bạo đánh tới. Giống vậy, cái hướng kia là bởi vì Long Trấn rời đi, đế đô phòng vệ công tác giao cho Lăng Lôi, cũng chính là Đằng Long đế quốc chủ nhà họ Lăng, một cái râu trắng lão nhân, đồng thời cũng là Đằng Long đế quốc quân đoàn số 2 tướng quân. Tại tiếp thu được báo cáo sau, hắn liền lập tức chạy tới. Đập vào mi mắt chính là to lớn rồng trắng mắt xanh hướng về bên kia hoàng cung phương hướng bay. Thật nhanh mà đi, đối với người phía dưới nhìn cũng không nhìn một cái. Cự Long, tại sao? Vì sao lại có cự long xuất hiện tại đế đô? Lăng Lôi mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa té xỉu. Kết giới đây, tại sao không mở ra canh giữ kết giới? Hắn quay đầu hướng bên cạnh lính liên lạc cả giận nói. Cái này xin lỗi, tướng quân, lính liên lạc run run nói. Bởi vì canh giữ kết giới bị người xâm lăng phá hư. Người xâm lăng, phá hư, Lăng Lôi thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Chúng ta Đằng Long đế quốc canh giữ kết giới nhưng là trọng yếu nhất bí mật. Vì sao lại bị phát hiện? Liền như vậy, bây giờ nói cái này cũng vô ích. Hơn nữa phương hướng của bọn hắn, chẳng lẽ là hoàng cung? Đáng chết, nếu như hoàng cung có chuyện gì xảy ra mà nói, chúng ta Lăng ra trách nhiệm lại không thể đẩy. Nhanh, thông báo quân đoàn người tập họp, đặc biệt là bộ phép thuật đội, nhất định muốn ngăn trở bọn họ. Vâng, tại Lăng Lôi bên này hấp tấp để cho mình quân đoàn số 2 chạy tới hoàng cung cứu hỏa, đồng thời trong hoàng cung cũng phát hiện cái này một xôn xao. Cự Long, Đằng Long đế quốc hoàng đế Long Chiến nhìn phía dưới một tên tướng quân, nhíu mày, người nói là đã có cự long tiến vào thành Đằng Long. Đúng vậy bệ hạ, bất quá nhìn dáng dấp hẳn không chẳng qua là cự long. Ở trước cự long liền phát hiện có người lẻn vào canh giữ tháp. Xem bộ dáng là phá vỡ canh giữ kết giới hạch tâm tinh thạch. Phía dưới người tướng quân kia quỳ một chân trên đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Hết sức xin lỗi, đây đều là thần hạ sai lầm, để cho người xâm lăng. Nói cách khác lần này xâm phạm không phải là vô tình sao, mà là cố ý sẽ đối chúng ta Đằng Long đế quốc. Long Chiến suy nghĩ một chút, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là ai lại có như thế dũng khí, trực tiếp như vậy vọt vào thành Đằng Long. Bất quá có thể nắm giữ cự long, chẳng lẽ là vị nào long kỵ sĩ sao? Lầm bầm, Long Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, xem ra nhất định phải đem nhị đệ gọi trở về rồi. Chuyện này, bệ hạ, còn chưa tới trình độ này chứ? Bằng vào chúng ta Đằng Long đế quốc thực lực, coi như Long Dao động tướng quân chưa có trở về, cũng có thể... Hơn nữa hiện tại muốn đem Long Dao động tướng quân gọi trở về, trên thời gian cũng quá, đích xác là không cần sợ hãi người xâm lấn giả kia. Nhưng là ở đó sau đây, Long Chiến hé mắt, thành Đằng Long bị địch nhân xâm phạm. Chuyện này huyên náo lớn như vậy, cho dù muốn giấu giếm cũng không có biện pháp, nhất định sẽ truyền đi, truyền tới những đế quốc khác thế lực trong tai. Danh tiếng cái gì còn là chuyện nhỏ. Mấu chốt hơn là, vô luận có thể hay không đánh lui người xâm lăng, dù là đem người xâm lăng đánh lui, chúng ta Đằng Long đế quốc, vẫn là nằm ở cục diện bị động. Đơn giản như vậy liền có thể thành công xâm phạm Đằng Long đế quốc, sự thật này sẽ để cho không ít thế lực dục dịch ngóc đầu dậy. Đến lúc đó, cho nên yêu cầu nắm giữ mạnh nhất quân đoàn Long Dao động trở lại. Hiện tại liền phái ra nhân viên. Tính toán thời gian mà nói, hiện tại hắn hẳn là mới vừa tiến vào biển chết. Vẫn còn kịp, ngoặc kép chấm chấm. Là, ta hiểu được, còn có, lần này người xâm lăng mặc dù không biết là người nào, nhưng là có lẽ tuyệt đối không thể nào là Long Đảo. Cho nên tốt nhất có thể đủ tốt cho bọn họ một bài học. Thuận tiện nói cho những thứ kia đối với nơi này nhìn chằm chằm ra hỏa một cái cảnh cáo. Chúng ta Đằng Long đế quốc, cũng không phải là trái hồng mềm. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Kisara, có cảm giác hay không đến? ngồi ở trên lưng Kisara, Teresa đột nhiên mở miệng nói. Ừ, Kisara âm thanh âm vang lên. Chừng mấy cổ khí tức cường đại, liền ở phía trước cách đó không xa trong hoàng cung. Hơn nữa chung quanh cũng có mấy cổ hơi thở hướng bên này chạy tới. Xem ra không hổ là một nước chi đô, bên trong thật là cường giả tụ tập, không thể nhỏ nhìn a, vậy phải làm thế nào? Wendy có chút bận tâm hỏi, như vậy bay qua thật sự không liên quan sao? Mặc dù thân là một cái không kém gì Teresa thực lực, nhưng là Wendy cuối cùng chẳng qua là một cô bé, trước mắt còn không có một cái cường giả tâm. Nếu như xuất hiện nguy hiểm gì? Không sao, Teresa vểnh mép, mặc dù bên trong có mấy cái thực lực và ta không phân cao thấp người, nhưng là liền coi như bọn họ toàn bộ điều động, chúng ta muốn rời khỏi vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, chúng ta một lần này mục đích vốn cũng không phải là thật sự vì hủy diệt một cái đế quốc. Nói cho cùng có làm hay không đến đều là một cái vấn an đây. Làm Kisara các nàng đi tới hoàng cung ngay phía trên thời điểm, nghênh tiếp của bọn họ là cái kia nhiều đội ma pháp sư. Khi nhìn đến bóng người của rồng trắng mắt xanh xuất hiện sau, đứng ở phía trước nhất người đội trưởng kia giơ trong tay lên pháp trượng. Tất cả mọi người bắt đầu tấn công. Nói xong, sau lưng ma pháp sư toàn bộ giơ trong tay lên pháp trượng, không có có bất kỳ thần chú. Trong nháy mắt, vô số điều gào thét hỏa long liền ngưng tụ với nhau, hướng Kisara bên này đánh tới. Quân đội ma pháp sư cùng tự do ma pháp sư bất đồng rất lớn, đó chính là bọn họ không theo đuổi ma pháp tổn thương, theo đuổi chính là ma pháp tốc độ. Trên chiến trường, thời gian là cao hơn hết thảy. Về phần ma pháp uy lực, là do số lượng để đền bù. Một cái hỏa long tổn thương bình thường thôi, nhưng là vô số điều ngưng tụ chung một chỗ uy lực, người liền không thể tại không thấy. Dĩ nhiên, nhược điểm chính là, người ở trên chiến trường, binh lính của địch nhân tự nhiên không thể không nhìn. Nhưng là đối với Kisara, Teresa các nàng mà nói, hủy diệt phun ra bạch quang, rồng trắng mắt xanh thực lực dung vô chất nghi. Đối mặt với vô số điều hỏa long ngưng tụ chung một chỗ công kích, mặt cũng không đổi sắc, trực tiếp há mồm ra, màu trắng quang mang lóng lánh, cuối cùng hóa thành một đạo laser chợt đánh về phía dưới cái kia một đám ma pháp sư. Thấy một màn như vậy, các ma pháp sư tại đội trưởng dưới sự chỉ huy, niệm động thần chú, một tầng kết giới đưa bọn họ bảo vệ, hủy diệt phun ra bạch quang, cùng đạo này kết giới rằng co ở chung một chỗ, cuối cùng từ từ ầm một tiếng nổ tung, khói mù tản đi sau. Những ma pháp sư kia môn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là có thể thấy rõ, kết giới ảm đạm không ít, đồng thời trên mặt bọn họ cũng lộ ra uể oải thần sắc. Giống, Kisara cũng sẽ không chú trọng như thế nhiều, thấy một màn như vậy, lần nữa một phát hủy diệt phun ra bạch quang đánh ra, xen lẫn tia sáng chói mắt, tại tiếng nổ kịch liệt cùng với trong tiếng kêu gào thê thảm, ánh sáng tản đi sau, trên mặt đất liền để lại vô số thi thể, cũng mùi máu tanh. Thấy một màn như vậy, Teresa lắc đầu một cái, thở dài một tiếng không có nói gì nhiều. Wendy sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc thoạt nhìn có chút không được. Đối với Wendy mà nói, nàng bây giờ là không có biện pháp giết người. Đối với những ma thú kia, động vật biển các loại, nàng hoàn toàn có thể xuống tay được. Dù sao dưới cái nhìn của nàng đều là quái vật, nhưng là đối với nhân loại, không có cách nào. Wendy dù sao bây giờ còn chẳng qua là mười mấy tuổi tiểu loli mà thôi. Mà Teresa chính là do dự không quyết định rồi. Đối với giết người cái gì, nàng là rất ít làm. Dù sao bản gốc cũng chỉ là bởi vì những thứ kia bọn cường đạo chọc phải Claire, nàng mới nổi giận đem những thứ kia bọn cường đạo giết chết. Cho nên Teresa đối với giết người cái gì vẫn là không quá thích. Bất quá bởi vì những người này đều coi như là địch nhân, cho nên Kisara làm như vậy, nàng cũng không có bất cứ ý kiến gì. Nếu như nói Wendy là không dám, Teresa là do dự không quyết định, như thế Kisara chính là không chút nương tay rồi. Phải biết nàng mặc dù không phải là sớm đã nhất đi theo Mộc Tiểu Tiểu nữ hài tử một trong. Nhưng là cũng cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ một đoạn thời gian. Thêm lần trước nữa người thú chiến tranh. Nàng rất rõ ràng ở cái thế giới này. Vì Mộc Tiểu Tiểu, nhất định phải làm như vậy mới được. Dừng tay. Ngươi, nhìn lấy ma pháp của mình bộ đội đơn giản như vậy đã bị giết chết hơn phân nửa. Lăng Lôi đi ra. Căm tức nhìn trên bầu trời Kisara, trong mắt tràn đầy đau lòng thần sắc, đáng chết người xâm lăng, ngươi là dự định khơi mào chiến tranh sao? Lại dám tới chúng ta Đằng Long đế quốc làm ra loại chuyện này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.